Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 421. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe thấy câu này, trong lòng Bát Kim Lão Lão cũng hơi hồi hộp một chút. Thật ra có lúc, con người đều có một ít dự cảm đối với tương lai. Bát Kim Lão Lão này cũng đã có dự cảm rằng cuộc phẫu thuật này không tốt đẹp được. Cho nên nàng hiện đang cầu thần bái Phật khắp nơi để cầu an ủi trong lòng. Không nghĩ tới Tần Dược lại trực tiếp như vậy. Tần Đại Sư, vậy tôi có thể qua được hay không? Cầu xin ngài giúp tôi một chút. Tần Dược trầm giọng nói, lần giải phẫu này của bác cần trải qua 3 lần nguy cơ, mỗi một lần đều có thể muốn mạng của bác, cho nên ít nhất cần 3 tấm bình an phù, sau đó khôi phục thì còn phải dùng đến kiện khí phù. Bát Kim Lão Lão nói, mua, tôi mua. Tần Dược cười cười, cần 320.000, bác xác định là còn mua sao? Bát Kim Lão Lão nghe nói như thế thì lập tức trợn tròn mắt. Giờ phút này, biểu tình cầu khẩn của bà ấy lập tức trở nên sắc bén, ánh mắt nhìn về phía Tần Dược không được tốt cho lắm. 320.000, sao mà đắt như thế? Tần Dược nói, vẫn luôn là cái giá này. Mà lúc này, nhóm thủy hữu bên trong phòng trực tiếp cũng ào ào thuyết phục. Tần Đại Sư vẫn luôn là cái giá này nha. Thủy hữu muốn mạng hay là muốn tiền? Có tiền thì trực tiếp dùng đúng chỗ, bỏ 1 triệu mua ngọc phù, về sau còn có thể làm đồ gia truyền. Tại sao tôi cứ cảm thấy bác gái này không muốn mua vậy? Chết cười, vẻ mặt của người bác gái này lập tức thay đổi, giống như là mẹ tôi khi nghe nói đồ ăn lên giá vậy. Vẻ mặt của Bát Kim Lão Lão biến ảo không ngừng, lòng cảnh giác tăng lên nhiều, cảm giác tín nhiệm thành lập trước đó cũng ầm vang sụp đổ. Hoặc là nói, bản thân bà cũng không phải là một người thích nghe người ta khuyên. Trước đó, tuy Tần Dược rất thần kỳ, thế nhưng mà bà chỉ nghe lọt tai những lời hay, không thích nghe lời nói xấu, vào lỗ tai trái rồi lại ra lỗ tai phải. Cho nên mới dẫn đến, bản thân bà không cảm thấy Tần Dược quá thần kỳ. Hiện tại Tần Dược nói đến chuyện tiền, chuyện này khiến cho Bát Kim Lão Lão lập tức cảm thấy, tất cả trước đó đều là âm mưu. Mấy cái bình an phù thế mà 320.000, tại sao cậu không đi cướp luôn đi? Tiểu hòa tử, lần trước tôi đi chùa Đại Phật An, tấm phù được vị chủ trì khai quang mà cũng chỉ có 300. Phù của cậu đây là cái gì? Phù do thần tiên vẽ sao? Còn có, người bên trong phòng trực tiếp này của cậu có phải đều là thuê tới hay không? Còn nói cái gì mà mấy trăm mấy triệu? Các người hiện tại bỏ ra mấy trăm mấy triệu để tôi xem một chút nào. Nghe nói như vậy, các đại ca bên trong phòng trực tiếp lập tức không phục. Tôi thật ra cũng muốn một cái ngọc phù a, tôi vừa rồi quét 10.000 tệ đều không được chọn lên. Bà được đi lên mà còn không biết đủ. Một thủy hữu bỏ ra 10.000 bên trong mục rút thưởng tại khung bình luận trước đó lập tức cảm thấy không phục mà lên tiếng. Hắn cũng là gần đây mới chú ý đến phòng trực tiếp của Tần Dược. Sau khi biết thân phận của Tần Dược thì lập tức kinh động như gặp phải người trời, cũng muốn mua một cái ngọc phù. Nhưng mà, loại người chỉ mua sắm ngọc phù và người có chuyện kỳ hoa đều cần chờ sau hàng ngũ ưu tiên rút thưởng của Tần Dược. Người này không được chọn, nghe thấy Tần Dược bán phù mà bác gái kia lại còn không mua, thật là gấp C, H, E, T hắn mà. Tần Đại Sư, tôi mua. Tần Đại Sư, tôi cũng mua. Tần Đại Sư, bà ấy không muốn. Tôi có thể muốn một tấm không? Những thủy hữu này đều ào ào giữ thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bát Kim Lão Lão nhìn những người này nói chuyện, càng cảm thấy khôi hài. Quả thực điên rồi, ai lại đi mua phù của một người đoán mệnh ở trên mạng chứ? Còn nói cái gì mà 1 triệu? Đừng gạt người nữa, Tần Dược nói, tôi cũng không lừa bác. Dù sao chúng ta cũng là bèo nước gặp nhau, bác bị rút trúng thì cũng là một đoạn duyên phận. Tôi đương nhiên là muốn giúp bác, nhưng mà lời tốt khó khuyên quỷ đáng chết. Bác không muốn, tôi đương nhiên là không bắt buộc, cậu mới đáng chết, tiểu tử nhà cậu tuổi còn trẻ, sao mà ác độc như vậy? Còn nguyền rủa tôi đi chết, họa là từ miệng mà ra đó có biết không? Tần Dược lập tức cạn lời, tính cách của bà dì này đúng là quá điêu ngoa, Tần Dược còn chưa nói gì đâu, thế mà trực tiếp nguyền rủa Tần Dược. Giờ phút này, Tần Dược nhìn thấy rõ ràng, trên đỉnh đầu của đối phương đang tụ tập hắc khí nguyền rủa. Lực nguyền rủa trước đó còn chưa có sử dụng hết đâu. Bát Kim Lão Lão nói chuyện như vậy liền trực tiếp bị B, A, N ngược. Đừng nhìn hiện tại nhìn không ra, nhưng sau này bà ấy sẽ càng xui xẻo. Tần Dược còn chẳng muốn tiếp tục khuyên, Nếu đã như vậy, vậy thì cứ thế đi. Người hữu duyên nhớ khen thưởng 500 tệ. Dù sao, tôi cũng đã xem một quẻ cho bác. Tiết lộ thiên cơ, lại là chuyện lớn liên quan đến sống chết. Nếu như bác không trả tiền thì đối với mình cũng không tốt lắm đâu. Bà dì này nghe nói như thế thì ánh mắt nhếch lên, khóe miệng nghiêng về một bên, lộ ra một nụ cười khinh miệt. Thế nào, vừa không được 320.000, bây giờ lại muốn gạt tôi 500 tệ sao? Hạ giá đúng là rất nhanh, không chuyên nghiệp một chút nào. Tôi nói cho tiểu tử cậu biết, đừng nghĩ đến chuyện gạt tôi. Dáng vẻ của cậu bây giờ đều đã bị tôi chụp màn hình rồi. Cậu có phải là đã cài virus vào điện thoại di động của tôi rồi hay không? Nếu không phải vậy thì sao tôi có thể lướt đến video này của cậu chứ? Nếu như lát nữa điện thoại di động của tôi mà có ghi chép tiêu phí, hoặc là tiền bị chuyển đi, tôi sẽ đi tố cáo cậu. Cậu có tin là tôi sẽ báo cảnh sát hay không? Không nhiều lời với cậu nữa, tuổi còn trẻ mà đã đi lừa đảo. Bát Kim lão lão hung tợn ấn ngắt kết nối, trực tiếp trở mặt, trong nháy mắt thối lui ra khỏi phòng trực tiếp. Khung bình luận bên trong phòng trực tiếp cũng là nổ tung. Ha ha ha ha ha ha nhân 999, cười C, H, ế, T tôi rồi, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói Tần Đại Sư là tên lừa đảo. Khoan hãy nói, lấy cớ còn rất hợp tình hợp lý, khiến người tin phục. Dám không trả tiền quẻ, tôi cũng bội phục dũng khí của bà ấy. Khá lắm, đây không phải là C, H, ế, T không cần nghi ngờ sao. Như này còn có đường sống, mọi người ào ào hỏi thăm. Tần Dược đương nhiên sẽ không nói rằng bác gái hẳn là phải chết, dù sao bản thân bà ấy đã có tai họa. Nhưng mà nói Tần Dược là tên lừa đảo, cuối cùng còn không trả tiền quẻ, đây không phải muốn C, H, E, T sao? Đương nhiên, Tần Dược cũng sẽ không giải thích nhiều như vậy. Nói ra thì thật giống như là mình G, I, E, C đối phương không bằng. Cho dù không có đợt thao tác này của Tần Dược, đối phương cũng là cửu tử nhất sinh. Ngược lại, vì nhìn thấy Tần Dược nên mới nhận được một đường sống. Kết quả, bà ta lại không bắt lấy con đường sống này. Tần Dược cũng không thèm quan tâm bà ấy nữa. Được rồi, phía dưới, cho mời người hữu duyên tiếp theo. Phòng trực tiếp của Tần Dược lập tức đi đến người rút thưởng thứ hai. Quyết Liệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không bao lâu sau, Quyết Liệt đã kết nối với Tần Dược. Phía đối diện video là một thanh niên đẹp trai. Có chút quý khí, Tần Dược nhìn qua thanh niên này, đã cảm thấy rất dễ chịu. Người này, giáo dưỡng rất tốt, sinh ra trong phú quý, cũng không phải là tiểu dân phố phường giống như bác gái vừa rồi. Cách chương.